Chương 394, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A17. Vòng trắng chính là 30 vàng, 3.000 khối hoa hạ tệ không cần một giờ liền có thể kiếm được, há lại có thể xem thường từ bỏ. Bất quá khi thật xa trông thấy bụi bẩn Tịch Nhược bên người quả nhiên đi theo cái toàn thân áo đen tà mị nam tử, mấy người liếc nhau, đi thôi, chẳng lẽ còn chờ quỷ khắp cái này ra súc đến cho ta phát hồng bao sao? Vừa đi vào tân thủ thôn, quỷ khắp liền không thấy bóng dáng. Thời gian bóp đến vừa vạn. Lâm Tịch thở dài một cái. Tê liệt một chút cũng không có sai, nhiệm vụ này quả nhiên xứng đáng nó gà bay cho chạy cái tên này. Gấp tam hỏa bốn chạy tới lao đầu nơi nào giao nhiệm vụ, Lâm Tịch kinh nghiệm trong nháy mắt chướng nửa cái. Xem ra lần trước chính mình không hiểu ra sao lên tới 33 cấp chỉ sợ cũng là lao đầu cho kinh nghiệm, bất quá là lúc ấy chính mình không có chú ý tới thôi. Sau đó lao đầu theo thường lệ lại đắc đi nói một tràng kịch bản, lại là không cùng Lý Tử Di bạch đầu dai lao tiếc nuối, yêu quái gì làm hại thương sinh á bờ lạ bờ lạ, đợi đến thiếu hiệp tìm kiếm được ngươi người hữu duyên lại đến tìm lao đầu tử đi. Sau đó trọng đầu hí đến rồi hệ thống, chúc mừng ngươi hoàn thành bản khu độc hữu kỳ hoa nhiệm vụ, hiện tại mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. A, ngẫu nhiên rút ra hai bản tượng thần độc nhất vô nhị phối phương bao hàm tất cả gia công loại. B. Sử dụng sinh hoạt kỹ năng lúc thể năng, sức sống tiêu hao giảm phân nửa. Lâm Tịch lập tức thẳng mắt. Ngoạ tàu hai cái đều muốn xưng A phá tượng thần phối phương là thuộc về độc nhất vô nhị bí phương. Quan phương chỉ công bố mấy loại, mặc kệ mỹ thực vẫn là luyện dược vẫn là cái khác, đều là hiếm, có đồ tốt, tuyệt đối không có gần gà hàng tồn tại. Thế nhưng là phía dưới cái này hấp dẫn hơn lực chú ý của nàng. Hiện tại đường sinh hoạt kỹ năng người chơi hoàn toàn chính xác đem nàng hất ra không ít cách. Có thế nàng có thể thời gian sử dụng gian để đền bù, nếu như lại thêm tiêu hao giảm phân nửa, chỉ cần có vật liệu kia nàng rất nhanh liền sẽ đuổi kịp người khác đồng thời vượt qua bọn họ, trở thành tượng thần. Ở trong tầm tay Lâm Tịch hiện tại thật tốt phiền muộn, nàng là thật không nghĩ tới, lúc trước một cái không thể làm sao hạ lựa. Chọn không thể nhiệm vụ, thế mà lại cho nàng dạng này phong phú hồi báo tốt ra, Lý Tử Di. La Ho Tư tha thứ ngươi cái kia kê mau đích đản đồng vấn đề là muốn làm sao tuyển A, hai cái đều cùng với nàng phát tài đại kế có quan hệ, đều là nàng cờ ơn ở, a Lâm Tịch có chu tờ phát điên. Tất cả nói mình có lựa chọn sợ hai chứng người kỳ thật chỉ vì một nguyên nhân, nghèo. Lâm Tịch cảm giác phải trở về cộng đồng cờ ơn ở tìm cao nhân tính toán mạng, nàng là ngũ hành thiếu tiền sao đi đâu cái nào nghèo. Coi như nghĩ đến trời tối. Nàng cũng hầu như phải làm ra lựa chọn tới. Vẫn là trước chú ý trước mắt đi, nàng nước mắt rưng rưng nhìn một chút tượng thần phối phương, thấy lại thân ái đát, ta sẽ nghĩ ngươi cọc sau đó nàng cái kia kỳ hoa nhiệm vụ biến thành cơ duyên nhiệm vụ, chậm đợi người hữu duyên. Lâm Tịch giao xong nhiệm vụ, tùy tiện theo tân thủ thôn ra thẳng đến chủ thành mà đi. Đường lên một cái hơn 20 cấp nam cung tiễn thủ vẫn luôn xa xa rơi lấy nàng, Lâm Tịch dứt khoát thẳng tiếp đi tới. Người kia lại giống con thỏ con bị giật mình xa xa chạy ra. A a, xem ra chính mình cùng quỷ khắp một trận này thật đúng là không có phí công đánh. Ngông nên đi vào chủ thành, hảo hữu cột đột nhiên không ngừng lấp lóe, đây là có người liên hệ chính mình. Nàng duy nhất ha ho hư u chính là cái kia trung nhị thiếu niên Trác Thiên Lão. Lâm Tịch mắt trợn trắng, nàng cái này gọi cái gì mạng chết đói hài tử tìm được cơm. Sớm để làm gì buổi sáng tuyến tội gì nàng còn muốn từng bước một theo tân thủ thôn chạy trốn trở về. Bất quá bây giờ nguy hiểm hệ số đã nhỏ rất nhiều, cho quỷ khắp cái người điên kia như thế một pha trộn, nghĩ đến không phải nghèo đến điên rồi người là sẽ không muốn giết nàng. Bá khí ngạo thiên, tiểu tỷ tỷ, ngươi ở đâu mang ta luyện cấp được không? Lâm Tịch xem xét, không biết lu cờ na ho tiểu gia hỏa đã 16 cấp. Lâm Tịch trả lời, ta 33 cấp mang theo ngươi ăn kinh nghiệm. Ngươi tìm cùng ngươi không sai biệt lắm tổ. Bá khí ngạo thiên, không nghĩ ly những người kia, bọn họ đều thật là trẻ con. Lâm Tịch, thiếu niên, ngươi ghét bỏ người khác ngây thơ dáng vẻ càng ngây thơ. Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến một việc, cùng bá khí ngạo thiên nói ra, ngươi giết quái thu hoạch được vật liệu nếu như không có tác dụng, có thể cân nhờ ở cờ bán cho ta hoặc là đổi cho ta, bất kỳ cái gì vật liệu ta đều muốn. Nấu nướng dược phẩm trang bị ngươi tùy ý tuyển. Ngươi muốn vật liệu làm gì chẳng lẽ ngươi phải làm cái sinh hoạt kỹ năng người chơi? Bá khí ngạo thiên cảm thấy tiểu tỷ tỷ trong đầu bị rót phân, liền nàng giết quái kia bá khí vô cùng dáng vẻ, trời sinh nhất định là cái không tầm thường giọt dâm. A Lâm Tịch không để ý tới hắn trong lời nói tức giận, ta muốn chính mình cho mình chế tạo cực phẩm trang bị ra. Ngươi tới trước một chuyến chủ thành nhà kho, ta cho ngươi ý đồ. Tốt bá khí ngạo thiên cũng không cùng nàng giả mồm, thông khoái đáp ứng không tới 2 phút liền đến chủ thành nhà kho. Lâm Tịch hỏi hắn là trò chơi gì kho, tiểu thí hài tu mở nói, còn có thể cái gì, cu nở dê không có càng tốt hơn một chút lựa chọn, ta không thể làm gì khác hơn là mua kim cương kho. Tốt vô sỉ nha. Nàng ngược lại là có thể đem dạ trường liệu đa món kia tiểu cực phẩm cho hắn, nhưng vấn đề là trước mắt nàng cờ ơn ở phản xạ trang chuẩn bị. Lâm Tịch cha nhìn một chút chính mình nhà kho, ngoại trừ các món ăn ngon, dược phẩm, thật đúng là không có gì có thể đưa cho hắn. Giao dịch cho chắc thiên ngạo một đô nở dê đồ vờ ơn tờ sau đó, Lâm Tịch phát hiện mình trong ba lô cu nở dê nhiều hơn không ít cấp tờ hờ ơn tờ vật liệu, thế là cầm đi thiên công phường chế tác. Đồng thời căn dặn hắn nắm chặt luyện cấp, chờ hắn đem cấp bậc soát đi lên liền tổ hắn đi luyện cấp cày phó bản. Chắc thiên ngạo mừng khấp khởi đi. Tiêu hao giảm phân nửa chính là đẹp, lần này Lâm Tịch tổng cộng làm ra 9 kiện 10 cấp trang bị tới. Bên trong lại có một kiện lục trang một kiện hoàng kim trang, làm sao, không có phản xạ thuộc tính. Lâm Tịch đem trang bị loạn thất bát tao ném vào trong kho hàng, trang web nói mấy ngày nữa muốn đối trò chơi tiến hành một lần giữ gìn. Giải quyết một chút không hợp lý thiết chí, sau đó sẽ đối mặt trên 30 cấp người chơi mở ra thương hội công năng. Lâm Tịch trông thấy tin tức này một cái là vui một cái là lo, vui chính là mở thương hội đối với nàng mà nói liền thuận tiện rất nhiều, giống như thương cùng lúc có thu mua cùng bán ra hai loại công năng, chỉ cần mỗi ngày giao nạp tiền thuê liền có thể tự động thu bán vật phẩm. Lo chính là nàng âm thầm cầu nguyện cũng không nên đem phản xạ cái này thiết chí làm cho không có. Mặc dù mỗi lần bị đánh Lâm Tịch đều đau đến muốn chửi má nó, nhưng là ngẫm lại hai cái bị nàng cho phản chết hàng, Lâm Tịch cảm giác vậy đơn giản là đau nhức cũng vui vẻ. Dù sao những chuyện này không thể nàng có thể chi phối được, nghĩ cũng vô dụng, xe đến trước núi át có đường, cửa trước không thông đi cửa sau. Lâm Tịch bắt đầu chạy những cái kia bị gác lại hồi lâu nhiệm vụ chính tuyến, theo 10 cấp vẫn luôn chạy đến 30 cấp cần muốn rất lâu thời gian. Nhiệm vụ có đôi khi là cho mấy tòa thành thị trong nở tờ cờ đưa tiễn tin hoặc là mua ít đồ loại hình, có đôi khi thì là cờ ơn lờ giết quái, dù sao là tìm kế các loại ra y vo. Bởi vì giết quái ít, đi dã ngoại số lần cũng không phải rất nhiều, Lâm Tịch tự sản vật liệu liền trở nên có chu tờ cung ứng không được. May mà nàng cùng Trác Thiên Ngạo nói muốn vật liệu chuyện, cũng không biết Trác Thiên Ngạo chỗ nào làm ra, mỗi ngày đều cống hiến cho nàng đại lượng vật liệu, các loại đều có. Sau đó Lâm Tịch sinh hoạt kỹ năng trên cơ bản đều lên tới cấp 3, mà chắc thiên ngạo cu nở dê soát đến 24, miễn cưỡng có thế đi theo nàng cùng một chỗ lan lộn.